không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Tần Khanh dẫn theo rổ đi ra. Đối mặt hai người nói, ta hảo. Tống Tú Phong hướng Tần Khanh gật gật đầu. Xoay người đi vào. Tống Tú Phong chọn lựa xong sau. Đến phiên cuối cùng một cái Điền Vĩnh Minh, bên ngoài không rõ nguyên do người xem đến không hiểu ra sao. Này như thế nào cảm giác như là ở đề phòng cướp giống nhau. Giám khảo tịch thượng Hứa Chấn Tùng đầu tiên là nhíu nhíu mày. Ngay sau đó mày giãn ra, hắn nhìn về phía Tần Khanh, biểu tình trở nên vui mừng lên, phỏng chừng là nha đầu này nhìn ra cái gì không đúng. Cho nên mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, đảo cũng là thông minh. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, bên trong kia hai rổ món ăn hoang dã là chính mình mang quá khứ. Liền xem ai sẽ dùng, chơi không nghĩ tới Tần Khanh thế nhưng dùng, ba người đều chọn lựa xong sau. Từng người đi tới từng người vị trí trước, bình phong rất lớn, đủ để cách trở khai người khác tầm mắt. Tần Khanh vén lên tay áo, trực tiếp đem trong rổ đồ vật đủ số đặt ở mơ siêu chỉ thấy mâm. Thân thể mượt mà lắc đầu trùng một cái điệp một cái ở trong đó mấp máy. Còn có mấy cái từ mâm rơi xuống lên, dãy dụa hướng Tần Khanh cái này phương hướng. Một cái khác trong rổ trang sống bò cạp. Con bò cạp tuy rằng có hơi độc, nhưng xử lý thích đáng nói. Thường xuyên ăn có mỹ nhan dưỡng sinh công hiệu. Còn có một ít phong thấp người bệnh đem sống bò cạp đương dược vật dùng ăn. Tần Khanh vốn định cấp những cái đó khinh thường hoa hạ đồ ăn ngoại quốc lão tới một bộ trăm trùng yến. Nề hà nơi này nguyên liệu nấu ăn cũng không đầy đủ hết. Chân chính trăm trùng yến bao gồm đại giang nam bắc các loại trùng thực. Tuy rằng chúng nó lớn lên ghê tởm, nhưng trải qua đầu bếp nấu nướng, sẽ là một tịch mỹ vị thịnh yến. Tần Khanh trước xử lý chính là con bò cạp. Nàng chỉ tay đem sống bò cạp từ bên trong ném tới tiểu trong bồn. Nhìn kia còn ở bò động sống bò cạp, đang ở quan khán màn hình khán giả cả người đều không tốt, tuy nói là đầu bếp. Nhưng Tần Khanh ngươi tốt xấu là cái muội từ a. Rốt cuộc như thế nào mặt không đổi sắc xuống tay. Không đơn giản là khán giả không tốt, lốt càng không hào, tuy rằng là sinh hoạt ở âm lãnh nơi quỷ hút máu. Nhưng lốt sợ nhất chính là con bò cạp cùng sâu, nhìn kia không ngừng phóng đại màn ảnh. Lốt sắc mặt trắng nhợt, không khỏi kéo lấy bên người Lê Đô cánh tay. Lê Đô nhíu mày, ghét bỏ đem chính mình tay kéo ra tới Tần Khanh. Lốt nuốt khẩu nước miếng, thật muốn ăn cái này à. Lê Đô nhướng mày, Tần Khanh lại không ăn, hẳn là nước Pháp đội ăn mới đúng. Lốt ngẫm lại cũng là. Trong lòng không khỏi thả lỏng lên, ngươi sợ cái gì? Ngươi lại không phải không ăn qua. Gabriel liếc Los liếc mắt một cái. Chào phúng nói, Los sửng sốt hạ, ta khi nào ăn qua? Gabriel câu ra một cái ý vị không rõ cười, nói ra bốn chữ, Mỹ Châu Đại Limousine, này nói chưa dứt lời. Vừa nói Los cả khuôn mặt má đều vặn vẹo lên, hắn che miệng nôn khan thanh, nguyên bản tái nhợt sắc mặt lúc này càng không có huyết sắc. Lê Đô buồn bực nói. Mỹ Châu Đại Liêm là cái gì? Gabriel tươi cười càng sâu. Không nói gì, Lê Đô vốn muốn hỏi Los, nhưng ở đối tượng hắn tuyệt vọng ánh mắt khi, Lê Đô yên lặng đem lời nói nuốt đi xuống. Vẫn là miễn bàn người này chuyện thương tâm. Sao Tần Khanh đem sống bò cạp đặt ở nước muối? Nguyên bản tung tăng nhảy nhót con bò cạp thực mau bị rót nhập trong thân thể nước muối sặc chết. Theo sau Tần Khanh xử lý rớt con bò cạp có độc bộ phận. Đem con bò cạp đủ số ngã xuống trong nồi, khác không nói. Đầu tiên xử lý loại đồ vật này là có nhất định dũng khí. Nguyên bản đối Tần Khanh không có gì hảo cảm người xem thấy vậy. Nội tâm đối nàng sinh ra một chút không thể hiểu được sùng bái tới, lại chờ trong nồi con bò cạp. Thời điểm, Tần Khanh xoay người khác khai một nồi. Đem lắc đầu trùng thả đi vào, theo thủy càng lúc càng nhiệt độ ấm, lắc đầu trùng thân thể đong đưa càng thêm lợi hại, có ngoại tinh cầu người ăn đến chính là sâu. Cho nên cũng thấy nhiều không trách, bọn họ chỉ là kinh ngạc, nhân loại thật đúng là cái gì đều ăn à, quả thật là bao hàm toàn diện tiểu lam tinh, nhưng có người tiếp thu liền có người bài xích, như là ăn bình thường đồ ăn Ohara, lại như là, chủng tộc làm hệ ngân hà trung nhan giá trị thấp nhất, đầu óc nhất bồn, sức chiến đấu yếu nhất chủng tộc, sinh mệnh trừ bỏ muốn đối mặt ngoại lai chiến tranh ngoại chính là vô số lần không thể hiểu được. Nằm cũng trúng đạn, chủng tộc sớm thành thói quen như vậy sinh hoạt, khổ bức bọn họ vốn tưởng rằng Tần Khanh nơi này là một mảnh tịnh thổ. Nhưng mà bọn họ sai rồi, nhìn trong nồi kia dần dần mất đi sinh mệnh lực lắc đầu chung. Chủng tộc trên mặt không cấm chảy xuống hai hàng nhiệt lệ tới, đừng tinh cầu người còn chỉ là tấn. Công bọn họ, tiểu lam tinh thượng Tần Khanh trực tiếp nấu a. Chủng tộc, các ngươi tiểu đệ bị nấu lạp, thực xin lỗi. Chủng tộc, đột nhiên cảm thấy hảo tâm thương các ngươi. Chủng tộc đi hảo, nguyện thiên đường không có Tần Khanh. Tuy rằng thực đau lòng, chính là, ăn ngon sao. Chủng tộc các ngươi chạy mau đi. Chúng ta thượng tướng là Tần Khanh phen não tàn. Nếu là nhìn hôm nay phát sóng trực tiếp, ngày mai một giây đi công kích các ngươi a. Trước kia chủng tộc còn có thể chết trận xa trường. Hiện tại, nấu chín trong nồi, chủng tộc, ngoặc kép. Sao đem con bò cạp cùng lắc đầu trùng toàn vớt ra tới. Tần Khanh quyết định đem con bò cạp dầu chiên, lắc đầu trùng nướng chế. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một đạo tầm mắt từ phía sau truyền đến. Tần Khanh quay đầu vừa thấy, phát hiện Điền Vĩnh Minh lén lút ở một bên nhìn xung quanh. Tần Khanh mị mị nhãn, thân mình ngăn trở phía sau đồ ăn. Có việc sao? Điền Vĩnh Minh không nghĩ tới Tần Khanh sẽ đột nhiên quay đầu lại. Lập tức xấu hổ cười cười. Không có việc gì, ta chuẩn bị đi WC, nói xong. Hắn xoay người ra sau bếp, đãi môn đóng lại, Tần Khanh bên kia truyền đến Tống Tú Phong thanh âm. Tần Khanh, ân, hai người không nhiều lời lời nói. Nhưng hết thảy đều không cần nói cũng biết sao, mẹ nó chạy đến WC Điền Vĩnh Minh kéo ra khoa quần. Trong miệng thầm mắng một tiếng, Điền Vĩnh Minh mới vừa mắng xong. WC cách gian liền có người nhẹ nhàng gõ gõ. Điền Vĩnh Minh sắc mặt biến đổi, nghiêng đầu nhìn kia bên không dám nói lời nói, thế nào? Quen thuộc thanh âm làm Điền Vĩnh Minh thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó tâm lại nhắc tới cổ họng. Cái kia kêu Tần Khanh khó đối phó. Nàng giống như nhận thấy được cái gì? Dùng bình phong đem chúng ta đều cách đi lên. Đến bây giờ ta cũng không phát hiện hai người bọn họ rốt cuộc làm cái gì kia đầu tiếng hừ lạnh. Ngữ khí có chút bất mãn. Tốt nhất nhanh lên, thời gian nhưng không đợi người, Điền Vĩnh Minh xấu hổ ứng hòa. Chờ nghe được xả nước thanh, trên mặt hắn biểu tình mới dần dần đã xảy ra biến hóa, sao Tần Khanh làm này lưỡng đạo đồ ăn cơ hồ. Không dùng được bao lâu thời gian. Trải qua lửa nhỏ nấu bò cạp thân đã trở nên cứng còng. Đồng thời cũng không phải như vậy đáng sợ lên. Để ráo hơi nước sau. Đem chảo dầu thiêu nhiệt. Trực tiếp để vào con bò cạp mượn cơ hội này. Tần Khanh đem đại phi trùng dùng thiêm mặc vào. Xoát thượng sa tế để vào lò nướng. Chảo dầu phát ra nhợt nhạt mà bùm bùm tiếng vang. Tần Khanh nắm chắc hảo hỏa hậu phiên sao. Lại động tác lưu loát hướng bên trong hơn nữa một chút gia vị. Bởi vì con bò cạp là cùng nước muối cùng nhau nấu. Tự nhiên không cần lại thêm muối, trong nồi màu nâu con bò cạp lấy mắt thường có thể thấy được tốc. Độ trở nên kim hoàng, nhợt nhạt mà hương khí từ từ lan tràn mà ra. Đã đến giờ, đem con bò cạp ra nồi. Nướng lò lắc đầu trùng cũng không sai biệt lắm nướng xốp giòn lên. 2-3 phút sau, Tần Khanh lại hướng sâu trên người xoát tốt mật ong, lẳng lặng chờ đợi đã đến giờ tới, các ngươi làm tốt sao? Điền Vĩnh Minh đột nhiên hỏi, Tần Khanh ánh mắt hơi trầm xuống. Còn không có Tống Tú Phong cũng đáp, nhanh, Điền Vĩnh Minh lại không phải ngốc tử. Lập tức minh bạch này hai cái người khả năng bắt đầu hoài nghi chính mình. Điền Vĩnh Minh trong lòng hoảng loạn không được. Lúc trước hắn vì tiền lựa chọn cùng nước Pháp đội hợp tác. Bắt đầu nguyên bản có hổ thẹn, nhưng nếm đến ngon ngọt sau, Điền Vĩnh Minh hoàn toàn từ bỏ điểm mấu chốt, Thẳng đến vừa rồi, Điền Vĩnh Minh mới trở nên khủng hoảng lên. Nếu là để cho người khác biết hắn bán đứng Hoa Hạ đội. Như vậy đừng nói hắn hiện tại công tác khách sạn không cần hắn. Chỉ sợ về sau công tác đều tìm không thấy. Thậm chí mỗi ngày gặp người khác chỉ trò trò. Điền Vĩnh Minh càng nghĩ càng khủng hoảng. Tay run lên, muối nhiều đổ nửa muỗng, Tần Khanh đồ ăn đã làm tốt. Nàng hướng mâm thả hai mảnh rau xà lách, lại dùng cà rốt thước một cái con bò cạp hình dạng đặt ở bên cạnh đương bài trí. Kim hoàng sắc con bò cạp sấn màu xanh lục lá cây cùng màu đỏ cà rốt. Nhưng thật ra trở nên đẹp không ít, lộc cộc, thân là đại tham ăn quốc một viên. Hiện trường người xem có không ít người không phải ăn qua con bò cạp. Con bò cạp thuộc về ngũ độc, dầu chiên lên vị siêu cấp bổng a. Ngẫm lại bụng liền đói bụng. Cuối cùng một đạo đồ ăn là lắc đầu trùng, so với con bò cạp. Lắc đầu trùng liền trở nên không phải như vậy mỹ diệu lên. Trước không nói cái kia tròn vo thân mình, chỉ là cái kia nâu thẫm nhan sắc khiến cho người khó có thể nuốt xuống. Tần Khanh biết rõ này đạo lý, vì thế ở sâu bề ngoài thượng nhiều hạ công phu. Lắc đầu trùng trải qua nướng chế, thân thể nhan sắc từ nâu thẫm biến thành kim màu nâu. Hơn nữa bao vây ở bên ngoài màu đỏ sa tế cùng các loại gia vị. Nếu là bọn họ không thấy mở đầu, thật đúng là cho rằng đây là một đạo cái gì mỹ thực đâu, lưỡng đạo đồ ăn toàn bộ làm xong. Cuối cùng Tần Khanh đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, đối với màn ảnh so một cái V. Còn thè lưỡi Tần Khanh tưởng từ trước đến nay đạm nhiên. Trên mặt hiếm khi biểu lộ mặt khác cảm xúc, càng đừng nói là loại này nghịch ngợm tiểu nữ sinh động tác. Giờ này khắc này nhìn màn ảnh Tần Khanh kia trương phóng đại ra vẻ đáng yêu mặt. Lê Đô tim đập lại nhanh hơn, huyết tộc đại soái so đưa ngài một tòa tinh hạch. Nữ thần ta thích ngươi cả đời. Những người khác cầm lấy di động, yên lặng đối với màn hình chụp trương chiếu. Hơn nữa gửi đi Weibo, Lê Đô thấy vậy, mày không cấm nhíu lại, hắn cũng tưởng chụp ảnh. Chính là, không di động QAQ, cuối cùng 5 phút, Tần Khanh đem trang bàn tốt lưỡng đạo đồ ăn phóng tới phục vụ sinh tòa ăn thường. Đi theo đi ra phòng bếp, đi vào trước đài, cùng với ánh đèn cùng một tả một hữu ra tới hai chi đội ngũ thân ảnh. Hiện trường bộc phát ra từng trận vỗ tay. Trải qua phía trước trên màn hình chứng kiến, khán giả đã gấp không chờ nổi ngẫm lại xem kế tiếp thì ăn phân đoạn. Chỉ là ngẫm lại liền rất kích động a. Mỗi tổ cộng lục đạo đồ ăn, tại đây lục đạo đồ ăn mặt trên món này tên cùng tổng cộng nhiều ít loại gia vị. Kế tiếp nhân viên công tác chọn tay nhóm bịt kín mặt nạ bảo hộ. Mỗi tổ chuẩn xác suất tối cao coi là thắng lợi, nhân viên công tác từ dưới đài đi lên. Tần Khanh bị bịt kín bịt mắt sau, trước mắt nháy mắt một mảnh hắc ám, nàng bị lãnh ngồi ở cái bàn trước tốt, nếu chuẩn bị tốt, liền tỉnh bắt đầu, nhân viên công tác kẹp lên một chiếc đũa. Đưa đến Tần Khanh bên miệng, Tần Khanh đầu tiên là ngửi ngửi hương vị, trong lòng đã có đế, nàng ăn xong một ngụm, đặt ở trong miệng tinh tế nhấm nuốt tác giả có lời muốn nói. Tâm như cho tàn, ngày hôm qua Lam gầy liền ngủ, kết quả vẫn là mất ngủ cả đêm, siêu hôm nay càng xui xèo. Ta mua cái có đại thiên cầu hao, kết quả còn không có che nóng hổi, đã bị rác rưởi võng dễ thu về QAQ, mất đi đại thiên cầu ta cùng cá mặn giống nhau, hoàn toàn vô tâm mặt khác, nguyện thiên đường không có đại thiên cầu QAQ, ta nhập cư trái phép thất bại ca quy đúng rồi. Đừng tay tiện bay đu Mỹ Châu Đại Liêm, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi QWQ, hết chương.